Trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta ai rồi cũng phải trải qua những vất vả và áp lực, không chỉ đến từ xã hội mà còn đến từ gia đình. Thế nhưng việc chúng ta lựa chọn trải qua những áp lực đó như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người. Có người sẽ chọn im lặng vượt qua, cũng có người chọn cách đối đầu với nó. Dù là cách gì đi chăng nữa, miễn không ảnh hưởng đến người khác thì đều được trân trọng. Lý do mình nhắc đến chuyện này là bởi vì trong vụ án ngày hôm nay, có người đã lựa chọn cách giải quyết những áp lực của bản thân vô cùng tiêu cực. Chính vì thế mà kết quả dẫn đến là cực kỳ nghiêm trọng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 3 giờ sáng, ngày 27 tháng 10 năm 2014, trên con đường quốc lộ ở An Huy, thời tiết những tháng cuối năm đã bắt đầu se se lạnh. Chưa kể lúc này còn đang là sáng sớm. Dưới ánh đèn đường, một chiếc xe tải đang di chuyển ở trên đường Hàng Châu. Bên trong là một nam tài xế họ Trương. Có vẻ anh đang vội vàng chở theo một đống hàng hóa để kịp giao cho khách trước khi trời sáng hẳn. Lúc này ở bên trong xe, radio cũng được bật lên để giúp cho anh Trương không bị ngủ quên. Nhưng đồng thời tiếng chuông điện thoại di động cũng bắt đầu vang lên. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên dì Trương. Quái lạ, mới sáng sớm sao dì ấy lại gọi điện cho anh? Anh Trương có chút lấy làm lạ, nhưng liền tắt radio và nhanh chóng bắt máy. Alo. Anh Trương vừa lên tiếng thì đã bị dì quát tháo. Dì ấy nói rằng vợ anh đã đi đâu và con trai nhỏ của anh thì đang chạy ra ngoài tìm mẹ. Người dì liên tục phàn nàn qua điện thoại rằng vợ anh Trương thật vô trách nhiệm khi để đứa con nhỏ như vậy ở nhà một mình. Anh Trương nghe vậy thì vô cùng lo lắng và ngay lập tức gọi cho vợ, nhưng không ai bắt máy. Anh nghĩ vợ anh đi đâu rồi mà để đứa trẻ lại chạy sang nhà ông bà nội. Giờ anh phải làm sao? Anh Trương lo lắng đến mức như kiến bò vào nồi lẩu. Chỉ còn vài km nữa là tới nơi ở của khách hàng, nên anh Trương quyết định chuyển hàng đến đó trước, sau đó ngay lập tức về nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa mới quay xe trở về, anh vừa chạy vừa liên tục gọi điện cho vợ. Tuy nhiên, số điện thoại của vợ lại không liên lạc được. Mãi đến 4 giờ 30 sáng, anh Trương mới chạy về nhà. Vừa bước vào cửa phòng, Trương đã thấy điện thoại di động của vợ ở đầu giường. Anh ấy bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn và trở nên hoảng sợ. Thế là anh ấy lập tức nhìn xung quanh nhà. Khi đến phòng tắm ở tầng 1, anh phát hiện ra cửa sổ an ninh ở đây đã bị hư. Lúc này, ở trong lòng anh Trương có dự cảm không lành. Anh cẩn thận mở cửa phòng chứa đồ tầng 1 và những gì anh thấy trước mặt khiến anh hoàn toàn suy sụp. Vợ anh ngã xuống trong vũng máu và không còn hơi thở. Anh Trương đứng hình sợ hãi, sau đó run rẩy lấy chiếc điện thoại di động gọi điện cho cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường vụ án là nhà anh Trương trên tỉnh lộ 215, huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy. Đầu tiên nhìn qua có thể thấy vị trí ngôi nhà ở một khu vực dễ nhìn thấy. Nơi đây có rất nhiều phương tiện giao thông và người qua lại hàng ngày, nên quả thực rất dễ trở thành mục tiêu của bọn trộm. Ngôi nhà của Trương là một ngôi nhà 2 tầng, về cơ bản có thể thấy gia đình họ không quá giàu có, nhưng cũng có dư giả. Cách nhà họ khoảng 200m là gia đình bố mẹ Trương. Cũng vì ở gần gia đình ông bà nội nên con trai của họ cũng thường xuyên chạy sang đấy chơi. Tầng 1 của ngôi nhà trước đây được Trương cho người khác thuê để kinh doanh và sinh sống. Nhưng vì một số vấn đề cá nhân nên hiện tại tầng 1 đã bị Trương thu hồi và để trống. Ở đây có một phòng tắm, một phòng chứa đồ và một khoảng trống không được sử dụng. Tầng 2 là nơi vợ chồng và hai con của anh sống. Phòng lớn nằm ở phía bên phải là phòng của hai vợ chồng. Phòng đối diện nhỏ hơn là phòng của hai cậu con trai. Vì hiện trường vụ án có phần phức tạp nên cảnh sát quyết định sẽ điều tra từ ngoài vào trong để đảm bảo không bỏ sót bất cứ manh mối nào. Đầu tiên, cảnh sát nhận thấy cửa chính của ngôi nhà không hề có dấu hiệu bị cậy phá. Đồng thời, theo lời Trương, khi anh về nhà thì cửa chính đã được hé mở. Tuy nhiên, điểm mấu chốt cần chú ý nhất chính là cửa sổ trong phòng tắm tầng 1. Phần song sắt chống trộm của cửa sổ ở trong phòng tắm đã bị bẻ gãy, kích thước lỗ hổng đủ để một người trưởng thành có thể chui qua. Tại đây, cảnh sát đã thu được nhiều dấu vân tay và dấu giày cho thấy hung thủ chắc chắn là một người đàn ông. Tiếp đến là ở một phòng chứa đồ tầng 1, cũng là nơi thi thể của nạn nhân được tìm thấy. Căn phòng này trước đây là nơi chứa đồ của người thuê ở tầng 1. Tuy nhiên, sau khi lấy lại mặt bằng, gia đình anh Trương đã biến căn phòng này thành nhà kho, cất những đồ không sử dụng của hai vợ chồng. Căn phòng khá hẹp, như các bạn đã thấy thì căn phòng này chỉ có khoảng 10 mét vuông, xung quanh chất rất nhiều đồ như là thùng nhựa, bao gạo, đồ dùng thường ngày. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy nằm ở giữa phòng, ở trên người cô không mặc đồ, ở trên bụng có nhiều vết đâm sâu khiến cho máu chảy khắp nơi. Nhìn thì có thể đoán được cô đã bị xâm hại, cảnh tượng vô cùng đáng thương. Tuy nhiên, dù trên người nạn nhân không mặc quần áo nhưng cô lại không được tìm thấy ở nơi bị sát hại mà lại bị phát hiện ở một nơi khác, đó là ở trên căn phòng ngủ tầng 2. Vì tối nay gia đình họ Trương chỉ có vợ anh và con trai 4 tuổi ở nhà nên cả hai mẹ con đã ngủ chung. Phòng hai cậu con trai không có dấu hiệu bị xáo trộn. Nhưng kỳ lạ là quần áo của nạn nhân được phát hiện trong căn phòng này, được để gọn lại tại một chỗ. Trên giường, cảnh sát cũng nhận thấy có dấu vết người nằm. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một lượng tinh dịch còn dính trên ga trải giường. Điều này cho thấy có thể căn phòng này là nơi hung thủ đã xâm hại nạn nhân. Điều kỳ lạ ở đây là căn phòng không hề có dấu hiệu bị xáo trộn, đồ đạc ở trên đầu giường được sắp xếp gọn gàng, xung quanh cũng rất bình thường. Không có điểm nào cho thấy nạn nhân đã phản kháng với hung thủ. Tại phòng ngủ của hai vợ chồng cũng vậy, không hề có dấu vết bị xáo trộn. Sau khi điều tra hàng loạt tại hiện trường, cảnh sát cũng bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn. Thứ nhất, hung thủ là người lạ hay người quen? Nếu là người quen, vậy tại sao hắn lại đột nhập bằng cách phá xong cửa sắt ở phòng tắm? Nếu là người lạ thì tại sao nạn nhân lại không phản kháng khi hắn xâm hại mình? Chưa kể tại sao hắn có thể biết được ở trong nhà không có đàn ông mà đột nhập vào bên trong? Đây có phải là quá mạo hiểm hay không? Thứ hai, tại sao con trai 4 tuổi của anh Trương có thể ra khỏi nhà và đi qua nhà ông bà nội? Lẽ nào hung thủ đã mở cửa cho cậu bé? Thứ ba, động cơ gây án của hung thủ là gì? Nếu là trộm cắp, tại sao số trang sức có giá trị ở trên bàn hắn không lấy đi? Có phải hắn tấn công nạn nhân chỉ để xâm hại và trả thù gia đình? Những nghi vấn này bắt buộc cần phải được điều tra chi tiết, bắt đầu phải từ mối quan hệ của hai vợ chồng anh Trương. Qua điều tra, được biết nạn nhân tên Đinh Chiêu Nguyệt là vợ của anh Trương và hai người có hai người con, một đứa 4 tuổi và một đứa 6 tuổi. Một ngày trước khi xảy ra vụ án, đứa con 6 tuổi của họ đã ở nhà ông bà nội, chỉ có Nguyệt và đứa con 4 tuổi ở nhà. Vào khoảng 6 giờ tối, ngày 26 tháng 10, anh Trương nhận được một đơn hàng vận chuyển gấp. Vì hàng hóa là hải sản, cần được vận chuyển trước buổi sáng. Để đảm bảo độ tươi, nên sau khi ăn cơm tối xong, 7 giờ 30, anh Trương đã lái xe đi đến địa điểm làm việc. Anh Trương cho biết hai vợ chồng không có xích mích hay bất đồng gì với ai dạo gần đây. Bạn bè trên mạng xã hội WeChat, Weibo của họ đều là những người mà cả hai vợ chồng quen biết. Tuy nhiên, ngoài việc làm nội trợ, anh Trương cho biết vợ mình Đinh Chiêu Nguyệt còn nhận một số công việc vặt ở bên ngoài để giúp chồng trong chuyện kinh tế. Vừa nhắc đến hai chữ kinh tế, anh Trương liền sực nhớ ra điều gì đó và nói với cảnh sát rằng ở căn phòng chứa đồ tầng 1 nơi vợ anh bị sát hại có một chỗ giấu tiền. Hóa ra, cả hai thường tiết kiệm tiền và cất trong tủ căn phòng này. Họ có thói quen khi nào tích góp đủ 10.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 30 triệu tiền Việt thì sẽ đem đi gửi ngân hàng. Ngay lập tức, cảnh sát đã theo chân Trương đến chiếc tủ cất tiền và đúng như anh suy đoán, toàn bộ số tiền trong tủ đều đã biến mất. Tủ tiền có dấu hiệu bị cậy phá. Chỗ này chỉ có hai vợ chồng anh Trương biết và hiện thì chìa khóa đang được anh Trương giữ. Sau một hồi điều tra, cảnh sát nhận thấy có thể đây là một vụ án giết người vì tiền và hung thủ chắc chắn là một tên trộm. Về cơ bản, động cơ gây án của hung thủ đã được xác định. Dựa vào những manh mối tìm được, cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết cho quá trình gây án của tên tội phạm này. Nghi phạm là nam giới và có thể là hắn đã gây án một mình. Sau khi cảnh sát phát hiện ra ổ khóa ngăn kéo ở trong phòng chứa đồ đã bị cậy mở, cảnh sát tin rằng đây là một vụ án trộm cắp và giết người. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhà anh Trương rất kỹ lưỡng và phát hiện cửa chính vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có cửa sổ phòng tắm là bị cậy lên, vừa đủ cho một người trèo vào. Có vẻ như tên trộm đã lẻn vào từ đây. Hơn nữa, cảnh sát còn trích xuất được rất nhiều dấu vân tay hoàn chỉnh ở trên cửa chống trộm. Đồng thời cũng tìm thấy một số dấu giày của nghi phạm trong nhà. Những manh mối này cực kỳ quan trọng và có thể giúp cho cảnh sát bắt được kẻ sát nhân. Tên tội phạm đã đột nhập qua cửa sổ phòng tắm, sau đó đến phòng ngủ chính nơi nạn nhân đang ngủ, đưa nạn nhân vào căn phòng thứ hai, phòng ngủ của con trai nạn nhân và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau đó, hắn ta đưa nạn nhân xuống phòng chứa đồ tầng 1. cậy tủ lấy đi tiền mặt. Cuối cùng hắn giết chết Đinh Chiêu Nguyệt một cách dã man rồi bỏ trốn qua cửa sổ phòng tắm. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phát hiện ra một điều khiến họ bối rối. Tại hiện trường vụ án, không có dấu hiệu giằng co, kể cả trong phòng ngủ. Kỳ lạ, tại sao nạn nhân không chống cự khi bị cưỡng bức? Có phải do cô ấy quá sợ hãi để cầu cứu? Hay còn có lý do nào khác? Nhưng ít nhất cho đến hiện tại, cảnh sát đã xác định được động cơ gây án của hung thủ là cướp tài sản. Và họ đoán rằng có thể hung thủ là người quen biết với nạn nhân, hoặc ít nhất là từng theo dõi nạn nhân. Vì thế nên hắn mới có thể biết ở trong nhà ngày hôm đó không có anh Trương ở nhà. Thế nhưng khi cảnh sát nghĩ rằng mình đã tìm ra được manh mối thì một thông tin khác đã ngay lập tức dập tắt suy nghĩ của họ. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về ngôi làng nơi gia đình họ Trương sinh sống. Anh Trương không được coi là một người giàu có trong làng, đặc biệt là dọc tỉnh lộ có rất nhiều người giàu hơn nhà anh Trương. Điều này khiến cho cảnh sát bắt đầu băn khoăn liệu vụ án này có phải là sự trả thù đặc biệt của nghi phạm đối với gia đình họ Trương hay không. Để làm rõ vấn đề này, cảnh sát một lần nữa đã điều tra mối quan hệ xã hội của anh Trương và vợ anh là Đinh Chiêu Nguyệt. Lần này họ mới sực nhớ ra một thông tin, đó là trước đây tầng 1 của gia đình chẳng phải đã cho người khác thuê để kinh doanh sao? Những người đó chính là những người mà cảnh sát đã vô tình bỏ qua khi điều tra trong lần trước. Qua điều tra cho thấy kể từ năm 2010, anh Trương đã cho tổng cộng 3 người thuê tầng 1, bao gồm một người đàn ông họ Đường làm công việc sửa chữa xe ô tô ở tỉnh Giang Tô, một người họ Lý ở Thẩm Dương buôn bán đồ điện tử và một cặp vợ chồng ở An Huy. Hai người này chỉ thuê được vài tháng thì gia đình anh Trương lấy lại mặt bằng. Được biết, vào năm 2010, anh Trương cho ông Đường, chủ một tiệm sửa chữa xe, thuê tầng 1 để mở một tiệm sửa xe. Ngoài ông Đường thì còn có hai nhân viên khác làm thuê cho ông. Tuy nhiên, họ không ở lại đây mà sau khi xong công việc sẽ trở về nhà trọ ở chỗ khác. Đến tháng 8 năm 2012, công việc làm ăn của ông Đường rất phát triển và ông muốn thuê một mặt bằng rộng lớn hơn. Vì vậy, đã trả lại tầng 1 của anh Trương và đi đến nơi khác làm ăn. Đến đầu năm 2013, anh Lý, 35 tuổi, đã đến và thuê tầng 1 nhà Trương để mở một tiệm bán đồ điện tử. Nhưng đến cuối năm thì Lý đột nhiên trả lại mặt bằng mà không nói rõ lý do. Tiếp đó là vợ chồng Liêu Thúy Hiền, hai người đều là người An Huy, nhưng vì là một cặp đôi mới cưới nên chưa thể mua nhà, cả hai chỉ có thể đi thuê nhà ở. Tuy nhiên, lúc này anh Trương cảm thấy việc cho thuê tầng 1 làm chỗ ở sẽ bất tiện cho hai gia đình nên anh đã lấy lại mặt bằng sau 3 tháng. Nhìn chung, đối với cả ba người thuê trên, anh Trương cho biết gia đình họ không hề gây xích mích với ai, tất cả đều rời đi rất vui vẻ. Cảnh sát để đảm bảo không bỏ sót thông tin nào đã tìm thấy số điện thoại của ba người thuê trước đó. Sau đó họ gọi lần lượt cho từng người và hỏi họ một số câu hỏi. Qua cuộc trò chuyện trong điện thoại, cảnh sát nhận thấy không có người nào có dấu hiệu kỳ lạ, đồng thời cũng xác nhận họ không rời khỏi quê hương trong thời gian này. Những manh mối này đã khẳng định ba người này đều không liên quan đến vụ án. Trong lúc cảnh sát đang bối rối, một thông tin khác đã được gửi đến. Dựa theo lời của anh Trương nói trước đó về việc làm thêm của vợ, một số điều tra viên đã đi tìm kiếm những người mà Đinh Chiêu Nguyệt đang làm việc cùng. Hầu hết những người đó là những bà mẹ bỉm sữa hoặc những phụ nữ nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập ngoài. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện trong số những đồng nghiệp này còn có cả đàn ông. Công việc mà Đinh Chiêu Nguyệt nhận về nhà làm thêm là sâu vòng tay về nhà. Những hạt sâu cũng được cảnh sát tìm thấy trong phòng chứa đồ ở tầng 1 ngôi nhà. Người đàn ông mà cảnh sát nghi ngờ tên Châu Quốc Trung, 37 tuổi, là người An Huy và hiện tại đang độc thân, sống cùng cha mẹ. Được biết Trung chính là ông chủ của Đinh Chiêu Nguyệt. Thông qua các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội, Nguyệt đã tìm đến Trung trước và nhận hạt sâu về sâu thành chuỗi dây chuyền hoặc vòng tay. Dựa trên công việc, hai người tính tới thời điểm hiện tại đã quen biết nhau được 6 tháng. Thông qua những tin nhắn trò chuyện trên WeChat, cảnh sát nhận thấy cuộc nói chuyện của họ không đơn thuần là giữa ông chủ và nhân viên. Châu Quốc Trung thường gửi thêm tiền cho Đinh Chiêu Nguyệt mỗi khi cô hoàn thành công việc, đồng thời trong lời nói cũng có nhiều từ ngữ đưa đẩy trêu ghẹo. Mặc dù trong cuộc trò chuyện cũng có thể thấy Đinh Chiêu Nguyệt đã từ chối khéo léo những lời mời gọi của ông chủ biến thái này. Bất ngờ hơn nữa là khi cảnh sát điều tra thân phận của Châu Quốc Trung, họ biết được 5 năm trước anh ta từng đi tù vì tội trộm cắp. Sau khi được thả ra, anh ta làm nhiều công việc và cuối cùng trở thành ông chủ của một tiệm đồ trang sức handmade. Sau khi nắm được thông tin trên, cảnh sát đã bắt đầu điều tra sâu hơn về người đàn ông này. Dựa trên camera giám sát khu vực nhà ở của Châu Quốc Trung, cảnh sát nhìn thấy anh ta vào lúc 7 giờ tối ngày 26 tháng 10 đã chạy xe máy rời khỏi nhà và trở lại vào lúc 9 giờ 50 tối. Theo báo cáo khám nghiệm pháp y, thời gian nạn nhân tử vong là vào khoảng 9 giờ tối, cho thấy khoảng thời gian ra và về nhà của Trung có điểm trùng khớp. Từ vị trí nhà của Châu Quốc Trung đến nhà của Đinh Chiêu Nguyệt là khoảng 10 km. Dựa trên camera giám sát, cảnh sát suy đoán tốc độ di chuyển trung bình của Trung là khoảng 40 km/h. Điều này cho thấy Trung sẽ chỉ mất khoảng 10 phút để đến được nhà của nạn nhân. Cứ cho là có kẹt xe thì thời gian chỉ khoảng 15 phút. Giả sử nếu Châu Quốc Trung ra ngoài đi đâu đó và đến nhà Đinh Chiêu Nguyệt vào lúc 9 giờ tối thì 50 phút là hoàn toàn đủ thời gian để anh ta thực hiện toàn bộ hành vi của mình và trở về nhà. Với những giả thuyết trên, Châu Quốc Trung nhanh chóng trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Các cảnh sát ngay lập tức đã có mặt và vây bắt Châu Quốc Trung khi anh ta đang ở nhà riêng. Đối diện với cảnh sát, Châu Quốc Trung vô cùng bình tĩnh và khẳng định mình hoàn toàn không liên quan đến vụ án của Đinh Chiêu Nguyệt. Trung kể lại, vào 7 giờ tối ngày 26 tháng 10, sau khi ăn cơm với gia đình, anh ta đã đi ra ngoài gặp bạn bè. Trung cho biết không nhớ sau khi gặp bạn bè và rời đi lúc mấy giờ. Tuy nhiên anh ta nhớ lại, khi đi ngang qua trạm dừng xe buýt thì nhìn thấy đồng hồ tại đó là 8 giờ 40 phút. Sau đó Trung ghé vào cửa hàng tiện lợi và ngồi ở đó khoảng 30 phút rồi về nhà. Để xác minh lời khai của Châu Quốc Trung, các điều tra viên đã liên hệ với bạn bè và tìm camera giám sát tại cửa hàng tiện lợi. Sau một hồi thu thập, cảnh sát xác định vào lúc 7 giờ 22 tối, Châu Quốc Trung đã có mặt tại quán nhậu cùng bạn bè. Đến 8 giờ 26 phút, anh ta rời đi. Camera tại bến xe buýt cũng ghi lại sự xuất hiện của Trung vào lúc 8 giờ 40 phút. Sau đó camera giám sát tại cửa hàng tiện lợi cũng ghi lại được khoảng thời gian có mặt của Trung là từ 8 giờ 48 phút đến 9 giờ 15 phút. Tại đây, cảnh sát đã bắt đầu đặt ra một nghi vấn. Từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà Trung chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng rõ ràng, Trung đã trở về nhà lúc 9 giờ 50 phút. Trong 35 phút kia, Trung đã làm gì? Đứng trước câu hỏi của cảnh sát, Châu Quốc Trung không biết trả lời như thế nào. Anh ta liên tục nói rằng mình chỉ đi dạo và trở về nhà nên không để ý thời gian. Có thể là do anh ta đi đường vòng và đi chậm hơn. Dù rất đáng nghi, nhưng cảnh sát cũng không thể nào tiếp tục đặt anh ta vào danh sách nghi phạm. Vì chỉ với 35 phút, thì Châu Quốc Trung không thể đủ thời gian để quay lại nhà Đinh Chiêu Nguyệt và trở về nhà mình, chứ đừng nói là có thêm thời gian gây án. Chính vì những bằng chứng ngoại phạm này, Châu Quốc Trung đã nhanh chóng được cảnh sát thả ra. Sự tập trung của các cảnh sát lúc này chỉ đành quay trở lại hiện trường vụ án. Họ đặc biệt tập trung tìm dấu vết nghi phạm tại cửa sổ nhà tắm và trước tường ở bên ngoài hiện trường vụ án. Vì có vẻ nghi phạm đã treo tường vào hiện trường, quả thật lần này, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện thêm một manh mối mới. Khi kiểm tra xung quanh ở bên ngoài hiện trường, cảnh sát tìm thấy một tàn thuốc tại trước cổng. Dù không chắc chắn tàn thuốc này là do hung thủ hay người đi đường để lại, nhưng đây vẫn được xem là một manh mối lớn. Cảnh sát ngay lập tức lấy tàn thuốc ra và tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả rất bất ngờ, dữ liệu DNA ở trên tàn thuốc là hoàn toàn giống với dữ liệu DNA ở trên các mẫu sinh học được lấy ra từ thi thể nạn nhân. Điều này có nghĩa là gì? Nếu là một tên trộm có ý định trộm ngẫu nhiên, hắn ta có thể bình tĩnh đứng trước nhà của nạn nhân nơi nhiều người qua lại để hút thuốc không? Lẽ nào hướng điều tra ban đầu của cảnh sát đã sai? Nghi phạm có thể là người quen của nạn nhân. Lần này, manh mối chính là nửa điếu thuốc tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng nắm bắt manh mối và mở một cuộc điều tra chuyên sâu xung quanh nửa điếu thuốc này. Qua tìm hiểu, nửa điếu thuốc này là một hãng có thương hiệu địa phương ở An Huy, giá bình dân chỉ 10 tệ một gói thuốc. Tuy nhiên, khi các cảnh sát tìm đến các cửa hàng xung quanh, họ phát hiện ra rằng người dân địa phương không thực sự thích nhãn hiệu thuốc lá này. Ngược lại, một số người dân đến từ miền Bắc An Huy làm việc tại địa phương lại thích hút loại thuốc này, đặc biệt là những công nhân ở công trường và những người lao động chân tay đến từ An Huy làm việc. Thông tin này thật sự khiến cảnh sát bất ngờ. Do đó, cảnh sát bắt đầu tiến hành kiểm tra các công trường xây dựng và siêu thị ở địa phương. hơn 300 công trường lớn nhỏ và hàng chục siêu thị tại gần khu vực xảy ra án mạng đều được các cảnh sát điều tra kỹ lưỡng. Sự chăm chỉ của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp sau vài ngày mất ăn mất ngủ để truy tìm dấu vết. Cuối cùng họ đã tìm thấy manh mối quan trọng trong một siêu thị. Vào đêm xảy ra vụ việc, siêu thị này có bán một bao thuốc lá cùng nhãn hiệu. Đây quả là một sự trùng hợp bất ngờ. Cảnh sát ngay lập tức kiểm tra video giám sát của siêu thị và phát hiện vào khoảng 20 giờ 24 phút ngày 26 tháng 10, một người đàn ông còn khá trẻ, dáng người cao ốm, mặc chiếc áo thun tay dài, màu đen xám như trong video bạn đang nhìn thấy, đang bước vào siêu thị. Anh ta chỉ mua một gói thuốc lá rồi vội vàng rời đi. Người đàn ông này liệu có thể là nghi phạm hay không? Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát của siêu thị rất cẩn thận. Mặc dù người đàn ông vào siêu thị chỉ khoảng 30 giây, nhưng cảnh sát vẫn tìm ra được một số manh mối. Từ trong camera ghi hình ở quầy thu ngân, trước khi người đàn ông vào siêu thị, có một tia sáng lóe lên trông giống như là đèn của xe máy hoặc ô tô. Không thể bỏ qua chi tiết này. Tuy nhiên, vì gần đó không có camera giám sát nào khác để kiểm tra, nên cuộc điều tra của cảnh sát đột nhiên đi vào bế tắc. Nhưng cảnh sát sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Họ đã đưa ra một suy đoán táo bạo. Nghi phạm có thể đã từng đến siêu thị này để mua thuốc lá trước đó và biết nhãn hiệu thuốc lá này được bán ở đây. Bằng cách này, anh ta mới lại đến mua thuốc lá vào đêm xảy ra vụ án. Vì như lúc đầu mình nói, nhãn hiệu này mặc dù là hàng của địa phương nhưng lại không được người địa phương ưa chuộng. Chính vì vậy, nó không được bán ở khắp nơi mà chỉ được bán ở một số cửa hàng hoặc siêu thị. Để xác minh suy đoán này, cảnh sát đã truy lục toàn bộ video giám sát trước đó của siêu thị. Đúng như mong đợi, trong giám sát ban ngày, ngày 23 tháng 10, người đàn ông này đã xuất hiện. Anh ta mua một bao thuốc rồi bỏ đi. Vì anh ta mua vào ban ngày nên camera giám sát tương đối rõ ràng, thậm chí cảnh sát còn nhìn rõ anh ta đang đi xe máy. Với manh mối quan trọng này, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra chiếc xe máy mang biển số Sube. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra dựa trên thông tin biển số xe, chủ xe lại là một người đàn ông 50 tuổi, họ Đường, đến từ Ngạc Tính, tỉnh Giang Tô, chủ hai cửa hàng sửa chữa ô tô ở địa phương. Các bạn có nhớ người này chứ? Đúng vậy, người họ Đường này chính là người đã từng thuê tầng 1 của nhà anh Trương vào năm 2010. Thế nhưng, điều này lại hoàn toàn không phù hợp với chàng trai xuất hiện ở trong video, vì ông Đường đã 50 tuổi. Chưa kể, theo thông tin hộ khẩu ở trong nhà ông chỉ có hai con gái, không có con trai. Để làm rõ sự việc, cảnh sát bắt buộc phải hỏi đích danh chính chủ. Cảnh sát huyện Quảng Đức rất nhanh chóng đã lao tới Ngạc Tính và tìm thấy ông Đường, chủ sở hữu chiếc xe máy. Cảnh sát đã đưa hình của người đàn ông này cho ông Đường và được ông cho biết người đi xe máy hóa ra là người học việc của ông, tên Quan Hán Băng. Cảnh sát nhanh chóng hỏi ông Đường hiện giờ Quan Hán Băng ở đâu. Kết quả là ông Đường cho biết Quan Hán Băng đột ngột trở về quê cách đây vài ngày và thậm chí còn chưa kịp nhận mức lương hơn 10.000 tệ. Hành vi này quả thực có chút kỳ lạ. Anh ta thậm chí không hỏi tiền lương mà cứ vội vàng rời đi như vậy. Vì điều này, cảnh sát lập tức cảm thấy Quan Hán Băng có điểm đáng nghi. Vì vậy, lực lượng đặc nhiệm đã xông thẳng về quê của Quan Hán Băng ngay trong ngày. Nhưng người thân ở quê cho biết Quan Hán Băng từ khi ra ngoài đi làm thì chưa bao giờ quay trở về quê nhà. Lúc này, điện thoại di động của Quan Hán Băng cũng đã tắt. Xem ra có ý trốn tránh cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng lục soát hồ sơ lưu trú của Quan Hán Băng và phát hiện ra rằng anh ta đã đến Quảng Châu sau vụ việc và có hồ sơ nhận phòng khách sạn. Nhưng khi cảnh sát đến Quảng Châu, Quan Hán Băng đã bỏ trốn. Với sự hỗ trợ của cảnh sát Quảng Châu, cuối cùng, người ta cũng phát hiện ra Quan Hán Băng có hồ sơ đăng ký tại một quán cà phê Internet ở Thâm Quyến. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2014, sau khi ở quán cà phê Internet được vài ngày, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện ra tung tích của Quan Hán Băng. Không chần chừ gì nữa, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ anh ta. Sau khi bị bắt, Quan Hán Băng không bỏ chạy mà nhanh chóng thừa nhận tội giết Đinh Chiêu Nguyệt. Dù đã nửa tháng trôi qua, nhưng hắn vẫn nhớ rõ thời điểm mình giết chết Đinh Chiêu Nguyệt là khoảng 9 giờ tối ngày 26 tháng 10. Sau khi đối chiếu dữ liệu DNA, cảnh sát xác nhận Quan Hán Băng chính là kẻ sát nhân đã xâm hại và giết chết Đinh Chiêu Nguyệt. Kết quả này thật sự gây sốc. Không ngờ đằng sau vụ án tưởng chừng như bình thường này lại ẩn giấu một bí mật sâu xa hơn những gì họ nghĩ. Nói đến động cơ phạm tội của Quan Hán Băng thì càng đáng kinh ngạc hơn. theo lời thú nhận của chính hắn. Băng nói rằng mình không có thù oán gì với gia đình Đinh Chiêu Nguyệt, thậm chí họ còn không quen biết nhau. Vậy tại sao hắn lại chọn giết Đinh Chiêu Nguyệt? Hóa ra tất cả những điều này là do hắn ta muốn trút bỏ nỗi bất bình của cá nhân mình. Và nguồn gốc của sự oán hận này hóa ra là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu trong gia đình hắn. Vào đêm xảy ra sự việc, vợ và mẹ của Quan Hán Băng lại xảy ra cãi vã gay gắt. Quan Hán Băng bị kẹt ở giữa, cảm thấy rất xấu hổ, không muốn làm mất lòng vợ và mẹ mình nên hắn quyết định bỏ trốn và bỏ nhà đi mua thuốc lá. Quan Hán Băng sau khi mua thuốc lá thì lái xe máy vô tình đến trước cửa nhà nạn nhân. Hóa ra trước đây hắn ta đã từng đến đây một vài lần, vì khi xưa anh Trương đã cho thuê một phần của tầng 1 ngôi nhà để cho ông Đường sửa ô tô. Nên trước đây Quan Hán Băng cũng làm việc tạm thời ở đây. Vì vậy hắn ta nói dù gì cũng có chút hiểu biết về hoàn cảnh của gia đình anh Trương và biết rằng anh Trương thường kiếm sống bằng nghề chạy xe. Hắn dừng xe trước cổng nhà Đinh Chiêu Nguyệt, hút một điếu thuốc ở cổng rồi nhìn quanh, thấy xe tải của anh Trương không có ở cửa. Hắn lập tức nhận ra anh Trương lại ra ngoài. Hắn đoán trong nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ con. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm xấu xa. Vì vậy, hắn mạnh dạn trèo qua hàng rào rồi lặng lẽ đi về phòng tắm trong góc. Hắn ta dễ dàng vào nhà sau khi bẻ gãy hàng rào sắt của cửa sổ phòng tắm. Khi đã vào được bên trong, hắn rón rén lên tầng 2 và nhìn thấy Đinh Chiêu Nguyệt và con cô đang ngủ ngon lành. Lúc này, hắn đã hoàn toàn trở thành nô lệ của ma quỷ. Hắn rút một con dao kề vào cổ, khiến Đinh Chiêu Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Sau đó hắn yêu cầu cô đứng dậy và đi sang phòng bên cạnh. Tại căn phòng này, hắn ta đã ép cô tự cởi bỏ quần áo và xâm hại tình dục Đinh Chiêu Nguyệt. Sau đó, hắn ép cô xuống dưới tầng 1, lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình. Sau khi lấy được tiền, hắn ta không có ý định thả Đinh Chiêu Nguyệt mà giết chết cô một cách dã man. Quan Hán Băng này quả thực chính là một con ác quỷ điên cuồng. Về tội giết người mà mình đã phạm, Quan Hán Băng đã tự suy diễn và cho rằng mình chỉ là người xấu trong lúc bốc đồng. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát biết được chi tiết tội ác của hắn ta, họ phát hiện ra rằng người đàn ông này hoàn toàn là một con quỷ. Làm sao có thể nói chỉ là trong phút chốc bốc đồng được chứ? Như lúc đầu tiên, chúng ta đã quan sát tại hiện trường cùng với cảnh sát còn phát hiện một chi tiết, đó là không tìm thấy bất kỳ sự kháng cự nào của nạn nhân trong phòng ngủ. Điều này khiến cảnh sát ngay từ đầu điều tra đã nghi ngờ rằng nghi phạm có thể đã đe dọa nạn nhân hoặc trẻ em. Chính vì vậy, nạn nhân đã làm theo nghi phạm mà không chống cự. Suy đoán này của cảnh sát đã được xác nhận dựa trên lời thú nhận sau đó của Quan Hán Băng. Vào đêm xảy ra sự việc, Quan Hán Băng điên cuồng lặng lẽ lèn vào nhà. Đinh Chiêu Nguyệt và đứa bé đã nằm xuống và ngủ thiếp đi. Ác ma Quan Hán Băng vừa vào phòng liền lấy một con dao sáng loáng kề vào cổ Đinh Chiêu Nguyệt. Tưởng tượng khi chỉ vừa mở mắt trong cơn buồn ngủ đã có một người đứng cạnh kề dao vào mình. Chỉ nghĩ đến cảnh này thôi cũng khiến cho mình nổi da gà. Đinh Chiêu Nguyệt lúc đó nhất định là đã sợ chết khiếp, nhưng cô vẫn ép mình không được hét lên. Tại sao? Vì nhìn thấy đứa con trai 4 tuổi đang ngủ bên cạnh, nên cô sợ nếu như hét lên thì sẽ chọc giận Quan Hán Băng và hắn ta có thể sẽ giết chết đứa trẻ. Tình yêu của một người mẹ thật sự là cái mà chúng ta không thể so sánh được. Nó bao la đến mức có thể khiến cho một người phụ nữ yếu đuối chịu đựng nỗi sợ hãi to lớn như vậy vì con cái. Về phần Quan Hán Băng, con quái vật này, hắn đang nghĩ cái gì khi mà dám nói trước mặt cảnh sát rằng vì hắn ta đang gặp rắc rối vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình nên mới tìm một nơi để trút giận. Trút giận của hắn là làm tổn thương những người vô tội sao? Huống chi, Đinh Chiêu Nguyệt là một người phụ nữ yếu đuối và bên cạnh cô ấy lại là một đứa trẻ. Tất cả những điều này mà hắn gọi là phút bốc đồng sao? Hắn ta thậm chí còn ép Đinh Chiêu Nguyệt qua phòng bên cạnh, tự cởi quần áo và rồi xâm hại cô và ác độc đe dọa nếu Đinh Chiêu Nguyệt dám lên tiếng thì sẽ giết chết con cô. Loại người này đơn giản là vô lương tâm và không có nhân tính. Theo lời kể của Băng, khi Đinh Chiêu Nguyệt đối mặt với Quan Hán Băng, cô chỉ có thể cầu nguyện hắn đừng làm tổn thương mình và con cô. Cô thậm chí còn nói nếu Quan Hán Băng thiếu tiền thì có thể cho hắn ta tiền. Cô chỉ yêu cầu đừng làm tổn thương hai mẹ con họ. Tuy nhiên, Quan Hán Băng con thú này lại không có nhân tính chút nào. Đối mặt với sự hung hãn của Quan Hán Băng, Đinh Chiêu Nguyệt chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi để mình không khóc. Tuy nhiên, sau khi quan Hàn Băng trút giận xong, hắn vẫn không bỏ cuộc. Ngược lại, còn hung hãn đe dọa Đinh Chiêu Nguyệt lấy hết tiền của gia đình. Vì thế, Đinh Chiêu Nguyệt đành phải đưa hắn vào phòng chứa đồ. Nhưng vì không có chìa khóa, nên quan Hàn Băng đã ép cô cậy tủ và lấy đi hơn 4.000 nhân dân tệ tiền mặt trong đó. Dù đã đạt được mục đích, nhưng quan Hàn Băng cũng không hề có ý định kết thúc như thế này. Sau khi lấy được tiền, hắn ta không rời đi ngay mà bắt đầu hành hạ Đinh Chiêu Nguyệt. Cuối cùng, quan Hàn Băng giết chết Đinh Chiêu Nguyệt một cách dã man. Nguyên nhân giết người hóa ra là do Đinh Chiêu Nguyệt nhìn thấy mặt hắn. Người đàn ông này thực sự ngu ngốc và điên rồ. Hắn ta để lại vô số dấu vân tay và dấu chân khi vào nhà ngay từ đầu, đồng thời cưỡng hiếp Đinh Chiêu Nguyệt và để lại mẫu sinh học. Mặc dù công nghệ lúc đó có thể chưa đặc biệt phát triển, nhưng nếu những manh mối này đã bị bỏ lại, cảnh sát làm sao có thể không tìm ra hắn ta. Nhưng quan Hàn Băng ngu ngốc và điên cuồng cảm thấy mình chỉ có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật bằng cách loại bỏ Đinh Chiêu Nguyệt. Sau khi thú nhận toàn bộ tội ác, tên điên quan Hàn Băng cuối cùng cũng đã bị kết án tử hình. Thật là mãn nguyện. Trong vụ án này, có một chi tiết mà cảnh sát đến sau này mới công bố. Đó là làm sao con trai của Đinh Chiêu Nguyệt lại có thể ra ngoài. Lúc đầu mình còn nghĩ rằng có lẽ vì hung thủ thương xót mà bỏ qua cho cậu bé. Nhưng không, sự thật là cậu bé bị giật mình giữa đêm, không phát hiện ra mẹ nên đã khóc lóc đi xuống nhà. Sau đó, có lẽ vì cửa nhà không được đóng kín nên cậu bé đã lẻn ra ngoài và đi bộ trong màn đêm đến nhà ông bà nội cách đó 200 mét. Thật sự nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, không ai lại không cảm thấy thương xót cho gia đình này, đồng thời lại càng căm ghét tên hung thủ hơn. Chỉ vì để trút bỏ mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu ở nhà, hắn ta thậm chí còn chọn cách phạm tội cướp và giết người. Loại hành vi này đơn giản là thái quá đối với một con người. Hắn ta còn đổ lỗi động cơ gây án là do bốc đồng, nhưng ai cũng có thể nhận ra hắn ta đang trốn tránh trách nhiệm. Loại người này, ngay cả khi còn sống cũng là tai họa, án tử hình đối với hắn coi như là hình phạt nhẹ. Trong vụ án lần này, chúng ta có thể thấy được một tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Vì con mà một người mẹ có thể sẵn sàng hy sinh tất cả, từ nỗi ô nhục của bản thân cho đến mạng sống. Đồng thời cũng bi kịch này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng những mâu thuẫn ở trong gia đình phải được xử lý đúng đắn và chúng ta không được làm những việc không thể cứu vãn chỉ vì bốc đồng. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận cho tụi mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp cho tụi mình càng có thêm động lực làm thêm nhiều vụ án hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.